Chương 290, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu. Muốn đi, đi được rồi chứ. Ba người rõ ràng sự tình thương lượng trước qua, Lâm Thiếu Dịch lời mới vừa dứt, thân hình lóe lên, hợp thành một hình tam giác, đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Thiếu Dịch bao vây vào giữa. Dâu cá chê trung niên công lực không đủ, không có tham gia náo nhiệt, đứng tại hình tam giác bên ngoài nhìn qua hai người, một trận đắc ý lạnh cười. Lần này mời đến ba người, chính là hắn trà trộn giang hồ lúc bằng hữu, mặc dù lấy hắn cấp độ, không cách nào nhận biết linh quan cảnh cao thủ. Nhưng ba người này dù sao cũng là huyền khí bắt trọng cao thủ, thu thập Thạch Tiểu Nhạc dư xài. Kỳ thật, nếu không phải có một cái Lâm Thiếu Dịch tại, tùy tiện xuất ra một cái như vậy đủ rồi. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn trong rừng rậm cái khác người võ lâm, hơn hết không có người ra mặt, chỉ là tại xem náo nhiệt. Hành tẩu giang hồ, nguy cơ trùng trùng, can thiệp vào nhưng không có chỗ tốt. Huống hồ thân là người ngoài cuộc, ngươi làm sao biết ai đúng ai sai, nghe nói ngươi giết Mạc huynh sư tỷ, còn cướp đi nàng tài vật, tuổi còn nhỏ, thật là tâm ngoan thủ lạt. Ngươi tự sát đi, có thể ăn ít chút khổ sở. Trong ba người, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón trang phục đại hán bình tĩnh nói ra, phảng phất Thạch Tiểu Nhạc đã là hắn món ăn trong mâm, muốn gì cứ lấy. Các ngươi không hỏi xem, sự tình tiền căn hậu quả sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Nguyên nhân cũng không trọng yếu, Mạc huynh là bằng hữu của chúng ta, cái này như vậy đủ rồi. Một vị khắc tăng thể diện nam tử cười nói, giống như đang dễ cợt Thạch Tiểu Nhạc vô tri. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, đã hiểu, cho nên không quản bằng hữu của ngươi làm xuống chuyện gì, chỉ cần chúng ta mạo phạm hắn, đáng chết. Ngươi còn không tính quá đần. Tăng thể diện nam tử cười đến càng thêm vui vẻ. Lao tam, nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên xong xuôi chính sự, ta vẫn chờ Mạc huynh mời chúng ta đi hoa đón xuân viện thống khoái một phen đâu. Dâu quay nón nam tử hiển nhiên không có cái gì kiên nhẫn, bước chân dừng lại, người đã như mánh hổ xông về Thạch Tiểu Nhạc, trương tay liền là một cái trọng quyền. Bách bộ thần quyền. Lâm Thiếu Dịch đồng dạng một quyền đảo ra, ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Hai cỗ lực quyền chạm vào nhau, tựa như cây kim so với cọng dâu, khí kình lấy điên cuồng chi thế hướng ra ngoài khuếch tán, hai người đồng thời rút lui ba bước. Không hổ là tiểu lý quyền Lâm Thiếu Dịch, quả nhiên thật sự có tài. Hôm nay chúng ta mục tiêu không phải ngươi, xin khuyên Lâm Thiếu Hiệp, không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Dâu quai nón nam tử có chút kinh ngạc, lắc lắc tay. Lâm Thiếu Dịch hắn không sợ, nhưng đối phương sau lưng còn có một cái Nhàn Vân Sơn Trang. Đây chính là trong giang hồ cực kỳ nổi danh nhị lưu thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng Lâm Thiếu Dịch phát sinh xung đột chính diện. Cái gì? Hắn liền là Lâm Thiếu Dịch nơi xa người giang hồ càng là kinh ngạc. Có thế xông qua ngân ngưu giác người, dù là chỉ là tầng thứ nhất, cũng sẽ bị hưu tâm người giang hồ nhớ kỹ, miễn cho sau này cùng đối phương phát sinh ma sát, đồ gây không tất yếu phiền phức. Lâm Thiếu Dịch tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí không nhỏ, bất quá bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ gặp được phiền toái. Vị kia dâu quai nón nam tử chiếm tu vi ưu thế, công lực cũng không yếu hơn hắn, còn có hai người khác nhìn chằm chằm. Muốn giết Thạch Tiểu Nhạc, trước hết giết Lâm Thiếu Dịch. Lâm Thiếu Dịch không lùi một bước. Vậy ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút Lâm Thiếu Hiệp cao chiêu. Rắn hạc tám bước dâu quai nón nam tử một tay nắm nhọn, một tay mở ra, hình như rắn hạc đồng hành. Một cao một thấp điểm kích Lâm Thiếu Dịch hai đại yếu huyệt, không cho hắn né tránh cơ hội. Bách bộ xế địa. Lâm Thiếu Dịch một quyền vung ra, to lớn quyền mang đập xuống đất, một cái bắn ngược, như là mặc dù đem rắn hạc hư ảnh đều thu nạp trong đó, nghiền ép xoắn nát. Tòa thiên thủ. Thần tiên liệt. Thừa dịp Lâm Thiếu Dịch cùng dâu quai nón nam tử giao thủ đứng không, mặt khác hai nam tử xông về Thạch Tiểu Nhạc, vừa ra tay chính là riêng phần mi nhờ tuyệt kỹ. Bọn hắn đã từ dâu cá chê trung niên miệng bên trong biết được, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú mạnh hơn Lâm Thiếu Dịch, chỉ hơn hết bởi vì tu vi quá thấp, cho nên chiến lực không bằng. Bách bộ hoanh thiên hai cố quyền kình tại siêu Việt tiểu thành quyền ý ra chỉ dưới, điểm hướng hai người tập kích. Lâm Thiếu Dịch một cái lắc mình ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, quát to, đi mau. Lâm Thiếu Dịch, ngươi dám xen vào việc của người khác? Ba nam tử đều nổi giận, nếu không phải kiêng kỵ Nhàn Vân Sơn Trang, bọn hắn liền Lâm Thiếu Dịch cùng một chỗ giết. Lâm Thiếu Dịch nói một không hai, hắn nói muốn bảo vệ người khác, cho dù là chết vậy sẽ làm đến. Lao phu dám đánh cược, ba người kia không dám hạ tử thủ. Hắc hắc, khó trách nói, Lâm Thiếu Dịch là người khác muốn nhất kết giao bằng hữu. Cái kia áo xanh tiểu tử vận khí không tệ. Nơi xa một vị lão giả cười cười, cảm thán Thạch Tiểu Nhạc hảo vận. Vậy cũng không nhất định, Lâm Thiếu Dịch chỉ có thể lôi ra hai người, thừa kế tiếp vô luận như thế nào ngăn không được. Trừ phi vị kia áo xanh thiếu niên có thực lực đối kháng, hơn hết nhìn Lâm Thiếu Dịch bộ dáng, đối phương tựa hồ làm không được á vậy có người làm trái lại. Lâm Huynh, kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng ta, bằng ba người kia, còn không la mở gì được cờ ta. Mắt thấy dâu quay nón nam tử ba người thương lượng ra đối sách, Thạch Tiểu Nhạc mở miệng truyền âm, từ Lâm Thiếu Dịch sau lưng đi ra. Không phải hắn không muốn ra tay, cố ý trăng bức, mà là Lâm Thiếu Dịch mỗi lần đều thay hắn ngăn lại công kích, để Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Ngươi Lâm Thiếu Dịch kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắn không phủ nhận đối phương thiên phú, nhưng là nửa tháng trước, đối phương hơn hết huyền khí tam trọng trùng kỳ tu vi, muốn có trên phạm vi lớn đột phá không có khả năng, hẳn là lúc trước còn giấu có át chủ bài không thành siêu siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dâu quay nón nam tử cùng khác một người đã liên thủ xông về Lâm Thiếu Dịch, đem hắn cuốn lấy. Còn lại tăng thể diện nam tử thì hắc hắc cầm cười, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ gặp hai tay của hắn ôm tròn, kéo một phát đẩy, kinh khí vô hình lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng hai bên vỡ ra, giống như là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc xé thành hai nửa. Phiêu vũ miên miên. Dâu cá chê trung niên mặc dù thực lực không bằng người, nhưng cũng muốn một tiết mối hận trong lòng, hai tay khoanh hướng ra ngoài vùng ra, lập tức bắn ra mấy chục thanh thấm độc phi tiêu. Hắn tin tưởng dạng này công kích, cố nhiên không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng có thể làm cho đối phương đại thụ ảnh hưởng, tăng thêm tăng thể diện nam tử tuyệt kỹ, đánh giết đối phương không có sơ hở nào. Như tê liệt nội lực cùng độc tiêu không điểm lần lượt địa đánh tới, nếu là lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực mới có thể phá giải, nhưng là hiện tại hắn hơn xa lúc trước tâm thần cảm ứng xuống, tùy tiện tìm được hai loại công kích sơ hở. Khanh kiếm khí xét qua, độc tiêu giống như là lộn xộn báo lỉnh va chạm lẫn nhau, quân lính tăng dã, thậm chí còn bắn ngược cho tăng thể diện nam tử, cho hắn tạo thành cản trở. Đáng chết! Tăng thể diện nam tử biến sắc, đang muốn chiêu thức biến đổi, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu càng nhanh, trước một bước đâm về phía hắn, lập tức đem hắn làm cho tiến thối mất theo. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp phảng phất mang theo linh tính, giống như là phòng, tùy ý mà tới, lại như là xuất động độc xà, mỗi một kích đều điểm tại nhất bộ vị mấu chốt, đưa người tại chỗ chết. Thần tiên ngã bị ép chỉ thủ không công, mặt hình vuông nam tử giận quát một tiếng, thân thể giống như là con lật đật thẳng tắp địa ngã xuống, lại một cái lượn vòng, lấy kỳ diệu phương thức tránh đi Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu. Kết quả không đợi hắn ra chiêu, Thạch Tiểu Nhạc kiếm lại nhanh hắn nửa nhịp đâm tới, xoẹt một tiếng, trên tay hắn cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết cát. Người muốn chết, thần tiên toái mặt hình vuông nam tử kinh hãi muốn tuyệt, hắn cảm giác mình bị hố. Thạch Tiểu Nhạc ở đâu là huyền khí tam trọng tu vi, rõ ràng là huyền khí tứ trọng, với lại thanh mình bước đến nước này, thực lực tại huyền khí bát trọng cao thủ bên trong cũng không tính là yếu đi. Hai tay liên tiếp đánh ra, mặt hình vuông nam tử mỗi vô một cái, không khí liền vang lên một tiếng bạo tạc, sai chồng nội lực giống như là vô tự loạn lưu, trong nháy mắt chìm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt quần quận dòng lũ, tìm không rõ vị trí người chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị thôn phệ tính mệnh. Thạch Tiểu Nhạc không có đi tìm một chiêu này sơ hở, tận quản có thể tìm tới, nhưng trong ngắn hạn phá giải đi cũng quá phiền phức. Kỹ xảo cao minh là một chuyện, nhưng nếu như quá chấp nhất lấy kỹ xảo phá địch, ngược lại rơi tầm thường. Thạch Tiểu Nhạc chân chính để ý, là kết quả. Trường kiếm dơ cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhanh chém ra một đạo đoạt mệnh kiếm khí. Vài vóc xé mở thanh âm đống nhiên vang lên, một bóng người từ phân loạn nội lực bên trong bay rớt ra ngoài, còn ở nửa đường. Thân thể đột nhiên phân thành hai nửa. Thật nhanh đây là mặt hình vuông nam tử cuối cùng lời nói, tràn ngập vô tận không cam lòng cùng kinh hãi. Đồng dạng kinh hãi còn có ở đây những người khác. Tiểu tử này dâu cá chê trung niên lạnh buốt cả người, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy vội, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tiểu tử này quá yêu tà, nửa tháng công phu, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, hắn thể, sau này cũng không tiếp tục hội trêu chọc người này. Nhưng cũng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc không xe cho hắn lần thứ hai cơ hội. Xa xa địa, một đạo kiếm khí xét qua, dâu cá chê trung niên đầu lâu phóng lên tận trời, thân thể bởi vì quán tính tác dụng, chạy về phía trước vài chục bước mới ngã xuống. Dâu quay nón nam tử hai người vậy dọa một bước, lúc này không phải bọn hắn quấn lấy Lâm Thiếu Dịch, mà là Lâm Thiếu Dịch quấn lấy bọn hắn, chờ Thạch Tiểu Nhạc vừa đến, hơn 10 chiêu về sau, hai người lần lượt chặt đầu. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Lâm Thiếu Dịch trở lại dưới cây uống rượu. Hắn chợt nhớ tới đối phương trở về quỷ bảo cử động, tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là ở bên trong đạt được cơ duyên, nhưng Lâm Thiếu Dịch như thế nào nhìn không ra, ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu rõ ràng vậy so với lần trước mạnh một đoạn, đây cũng không phải là bằng vào cơ duyên liền có thể tiến bộ. Còn tờ hờ ơ tờ là thâm tàng bất lộ. Người này thật mạnh kiếm pháp, với lại tựa hồ kiếm tâm cảnh giới vậy chạm đến rất sâu. Vượt bốn trọng cảnh giới giết địch, chẳng lẽ người này sống qua ngân như rắc tầng thứ ba, thế nhưng là hình tượng cùng cái kia chút tuấn kiệt không hợp tha, có lẽ là bên ngoài châu người tới. Bốn phía đám võ giả nghị luận ầm ĩ, cảm thấy chấn kinh. Cảnh giới thấp hai trọng tình hôn giới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực thế mà không thể so với Lâm Thiếu Dịch yếu, quả thực để cho người ta kinh diễm. Ta thực lực bây giờ, đánh bại huyền khí bắt trọng cao thủ không có vấn đề, đối đầu huyền khí cựu trọng cao thủ, có lẽ còn kém một chút. Mới một trận chiến, để Thạch Tiểu Nhạc đối với thực lực mình có rõ ràng hơn nhận biết. Nếu như tính luôn di hồn đại pháp, đối đầu tâm trí hơi yếu huyền khí cựu trọng cao thủ, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đương nhiên, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm lời nói, Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, khi đó vượt năm trọng cảnh giới giết địch, tuyệt đối không phải việc khó. Chín thành bảy kiếm tâm dừng lại rất lâu, chẳng biết lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Thanh Tuyết Châu giang hồ, sớm nhất lĩnh ngộ kiếm tâm ghi chép là 36 tuổi, mà theo Lâm Thiếu Dịch nói, Đại Lương Châu ghi chép là 29 tuổi, hơn hết có lẽ rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì mấy năm gần đây, Đại Lương Châu xuất hiện mấy vị kiếm đạo kỳ tài, bất mãn 25 tuổi, đã tiếp cận lĩnh ngộ kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc tâm so bất luận kẻ nào đều lớn hơn, hắn mục tiêu là tại năm nay, 18 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, vì tương lai đánh tốt cơ sở. Tám giây trắng, mạnh quên là mình mới luyện được 3 năm võ. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.